Coi như là công ty cho nghỉ phép. Được, bây giờ anh qua gặp em. Chu Dương trả lời. Tạm biệt Ngưu Xuyên. Anh lái xe thẳng đến khách sạn nơi Rocket Girl ở, như mọi khi. Ba cô gái Rocket Girl không tiện ra ngoài khách sạn đón Chu Dương. Vì vậy lần này đến đón Chu Dương vẫn là chị Dương. Quản lý của nhóm, Chu Dương nhớ ra cô gái này là người rất xinh đẹp. Mang khí chất một người phụ nữ trưởng thành, nhưng chí khí rất cao. Có chính kiến của bản thân, là một người không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp. Vì vậy khi nhìn thấy chị Dương, Chu Dương tỏ ra rất khách sáo. Chị Dương, lại phiền chị rồi. Chu Dương nói câu này hết sức chân thành. Mặc dù mỗi lần anh và Tô Hiểu Manh gặp mặt, theo lý thuyết mà nói đều là tự nguyện. Không ai xen vào, cũng chẳng liên quan đến ai khác. Nhưng chê y thực tế, bởi vì đặc thù công việc của Tô Hiểu Manh, cho nên mỗi lần Chu Dương và Tô Hiểu Manh gặp nhau, là một sự phiền phức với chị Dương. Đầu tiên là phải bí mật. Nếu bị người khác biết chuyện Tô Hiểu Manh gặp riêng Chu Dương, fan hâm mộ của Rocket Girl nhất định sẽ không chịu để yên. Tới lúc đó, công việc của Tô Hiểu Manh còn có thể tiếp tục hay không là một vấn đề lớn. Hơn nữa, nếu đụng đến những người hâm mộ tương đối cực đoan, bọn họ nhất định sẽ làm ra những chuyện rất quá đáng. Đây lại là một vấn đề rất lớn khác về sự an toàn của Tô Hiểu Manh. Thực tế thì loại chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Nói ra cũng lạ, trước đây mỗi lần Chu Dương gặp Tô Hiểu Manh, đều mang đến nguy hiểm lớn nhỏ cho cô ấy. Nhưng đối với chuyện này chị Dương chưa từng để tâm, cũng không hề trách móc Chu Dương. Mặc dù chị Dương sẽ khó chịu, nhưng Chu Dương thấy đó là chuyện đương nhiên, có thể hiểu được. Vì vậy một câu vất vả của anh là thật lòng muốn cảm ơn chị Dương. Vốn tưởng rằng chị Dương vẫn không để ý đến anh. Hơn nữa sẽ rất kiêu ngạo nói. Không cần khách sáo. Chỉ cần sau này cậu bớt đến gặp Tô Hiểu Manh. Tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Đây mới là lời thoại thuộc về chị Dương. Nếu là trước đây, chị Dương nhất định sẽ nói như vậy. Nhưng lần này, chị Dương lại hoảng sợ cúi người. Chu thiếu gia nói lời này tôi không dám nhận. Phục vụ Chu thiếu gia, sao có thể nói là phiền phức được? Chị Dương hết sức lo sợ nói. Chu Dương nhìn thấy hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Chị Dương có thái độ thế này, nói trắng ra là vì thân phận của mình đi. Đúng là tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Mình trở về Chu gia, trở thành lựa chọn đầu tiên cho vị trí người thừa kế của Chu gia. Ngay cả một người kiêu ngạo như chị Dương cũng thay đổi thái độ với mình, trở nên khiêm tốn hơn. Nhưng Chu Dương không hề kiêu căng hay dương dương tự đắc vì điều đó. Trái lại, anh còn buồn bực không thoải mái. Cách chương.